Chương 797, Cơ Sù Cô, anh ngươi là đầu trọc. Chị ngươi là sờ cắt lễ bạch. Bốn càng cầu toàn đặt, vẫn tại trong kinh hãi, lại liền nghĩ tới một chuyện, tại trong mạn gã có đề cập tới, cờ sô tại mới vừa rồi bị sinh ra được, thoát khỏi mẫu thể. Thật ra thì là một cô gái sau đó tiểu đệ đệ mới đột nhiên nô ra, chẳng lẽ là ở trong thời không này, cờ sô từ đầu đến cuối cũng không có miệng nó nghĩ đến cái đó có thể tiện tay hủy diệt thế giới cờ sô. Thoáng cái biến thành một cái manh muội tử, vẫn cũng là bị một hớp cái máng ngăn ở hết hầu, không biết từ đâu ói lên mà nghe nói. Người mới không chỉ không phải là sát thủ liên hoàn, còn là một cái nữ hài trong bầy các cô em đều bắt đầu cùng nàng chuyện trò tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Nhà, không nghĩ tới ngươi là một cô gái A mới vừa rồi nhận lầm người ngượng ngùng, ngươi có thể tha thứ ta sao, chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, A không có vấn đề. Chút chuyện nhỏ này căn bản không thả ở trong mắt ta. Chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, phải biết ta siêu năng lực một khi mất khống chế, tùy thời có thể hủy diệt thế giới có đến vài lần, ta đều phải dùng năng lực của ta, đem thế giới theo diệt vong biên giới cứu vớt lại. Cho nên mới vừa rồi về điểm kia mạo phạm đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa người mới thật là ôn nhu, nắm giữ sức mạnh như vậy vẫn như thế không có cái giá. Ngươi so một cái nào đó hung tàn lông trắng mạnh hơn quá nhiều à, ạ sẽ lệ giả tỏ, ạ sẽ lệ giả tỏ, thử nói nhảm nói nhiều như vậy. Nhân viên quản lý, theo ý của ngươi, thực lực của người mới này rốt cuộc ở tại trình độ gì so với ta như thế nào ha, ạ sở lòng háo thắng thật đúng là mạnh mẽ a, bất quá hắn còn không biết cỡ sổ khủng bố á huẩn. Nói như thế, vị này sẽ kỷ cỡ sủ cổ trước mắt khả năng còn không đánh tan ạ sơ ngươi vẹn tỏ phản xạ. Nhưng là thực lực của nàng mỗi ngày đều đang tăng cường, có lẽ không bao lâu nữa, liền có thể làm được một quyền bạo nổ tinh, đến lúc đó ngươi chỉ sợ cũng không ngăn được ạ sẽ lệ giả tỏ. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, một quyền bạo nổ tình ta cái máng ta có thể nhìn thấy tử vong. Ả kỳ thì cổ cậy ạ bạ, nhân viên quản lý, ngươi sẽ không quá khoa trương đi, tại sao có thể là cái người mới liền có thể bạo nổ tinh hơn nữa, vị kia cỡ sủ cổ không phải nói nàng là một cái siêu năng lực giả sao, nàng mới vừa rồi nhắc. Tới những thứ kia siêu năng lực ta cũng đều xem rồi, không có thể năng cường hóa a, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, nha, xem ra vị nhân viên quản lý này thật sự rất biết ta. Bất quá không may, hắn nói khả năng cũng không sai. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, thật ra thì trừ siêu năng lực ở ngoài, năng lực thân thể của ta cũng đang không ngừng tăng trưởng, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Lúc mới sinh ra, thể năng của ta cũng bất quá chỉ có thể đem một cái nghề nghiệp đô vật hoàn toàn hủy diệt mà thôi. Nhưng đến lớp 5, ta đã có thể dùng quả đấm dễ dàng đem mặt trăng đánh thành cho rồi ạ xạ ghê mỉ phụ gì nổ, ạ kỳ thì cổ cậy ạ bạ, quấy giày. Cáo từ sơ lạnh, thế giới dị thứ nguyên quả nhiên quá nguy hiểm, ta hay là trở về làm ta sợ làm đi, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, lớp 5 có thể nổ mặt trăng miệng nó dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, thử loại sự tình này ta cũng có thể làm được ra, có gì đặc biệt hơn, người chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ta nói đó là lúc ta 10 tuổi, mà ta hiện tại đã 16 tuổi rồi, thực lực đã lật gấp mấy lần, cho nên nếu như không có trang bị chế ngự siêu năng lực, cái thế giới này khả năng đã sớm bị ta tại trong lúc vô tình hủy diệt rồi, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Tổ nở gì cũng đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút hoảng. Nếu như người mới này không có nói láo, cái kia thực lực của hắn bây giờ, chẳng lẽ có thể nghiền ép chính mình, còn có cái đó trong lúc vô tình hủy diệt thế giới lại là cái quỷ gì, hiện tại người mới đều kinh khủng như vậy sao, bờ là sạt vót hẻo. Vị lao sư này không, vị người mới này xin hỏi ngươi sẽ không phải là cái đầu chọc chứ Gaberzien. Ách phú đủ kỹ bị ngươi giành trước, bất quá ta cu nở dê muốn ho y cái vấn đề này, cái gì ngày ngày trở nên mạnh mẽ, cái gì đánh bể mặt trăng, thấy thế nào đều cùng tên. Đầu chọc kia rất giống a, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ngươi đang nói gì ta, nhưng là một cô gái nha, làm sao sẽ là đầu chọc như vậy, ta làm sao ra ngoài, bất quá ta màu tóc quả thực có chút vấn đề. Nhưng là ta dựa vào siêu năng lực đem cái vấn đề này giải quyết rồi, không thích mặc ẩn. Đầu chọc cái gì các ngươi đều đang nói gì Gaberzien, cái gì ngươi làm sao có thể liền đầu chọc cũng không biết, bở là sạt tốt hẹo, tỉ tỉ, ngươi đi xem một chút phó bản đoàn Unman đó lì hệ nở, biết hiện tại ngươi không nên chết miệng, nếu không sẽ bị người chê cười không thích mặc ẩn, đáng ghét phú bủ kỳ ngươi nha, đầu chết thiệt này, ngươi làm sao dám nói chuyện với ta như vậy, cẩn thận ta không. Thích mặc ẩn đã bị cấm ngôn một phút. Vẩn, khúc như vậy đi. ta trực tiếp đem cờ sủ cổ phó bản truyền lên, mọi người nhìn, dĩ nhiên là hiểu được thực lực của nàng rồi. Ken nhân viên quản lý huần truyền lên một cái cỡ trung ký ức phó bản sẽ kỳ cờ sổ nộp xì nạn. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ta muốn lặp lại một cái, ta gọi sẽ kỳ cờ sủ cổ là một cô gái vê ẩn, ách cái này. Ngươi liền đem trong phó bản cái đó ngươi, làm thành một người thế giới song song khác đi. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, mẹ đồn nờ, anh ai có thể nói cho ta biết, những thứ này phó bản A, thế giới dị thứ nguyên A, đều là có ý gì à? Còn có vị thứ nhất, các ngươi đều ở chỗ này làm gì ạ? Sẽ lệ dạ tỏ, ngươi nữ nhân này làm sao dài dòng như vậy chính mình đi đọc hệ thống thông báo. Bồn đại gia muốn đuổi xem phó bản, không có thời gian để ý đến ngươi mẹ đồn nờ. Bởi vì có gia tốc hình thức tồn tại, các quần viên rất nhanh liền xem xong phó bản, sau đó mỗi một người đều bối rối xạ cả tạ dịn tổ kỳ, nghĩa nó người mới này quá bất hợp lý đi, quả thật là chính là mở hạc ta ga bờ GN, không sai a, không vung một quyền liền có thể hủy diệt trong 7 cây số phía trước hết thảy, đây không phải là đầu chọc nghiêm túc một quyền sao? Cái tên này cùng đầu chọc khẳng định có quan hệ. Hệ nha, ta chính là ý dồn mạn. Đâu chỉ A, ta còn phát hiện hắn đem danh xưng cùng tính chất năng lực mình đều lầm rồi, ta chính là ý dồn mạn, bởi vì mình là mái tóc màu hồng phấn, sợ bị kỳ thị, cho nên liền sửa đổi DNA người toàn thế giới, để cho bọn họ màu tóc đều biến thành, trở nên đủ mọi màu sắc, ta chính là ý dồn mạn, ở nơi này là khống chế tinh thần căn bản chính là sửa đổi thực tế A, vẫn là toàn cầu cấp bậc đấy, nhất niệm liền có thể sửa đổi toàn thế giới A hơn, Tony ngươi có phải hay không muốn? Đến một người ta chính là ý dồn mạn, không sai chính là sở cắt lệ và ta người mới này sẽ không cùng nữ nhân này có dây dưa dễ má đi ga bờ GN, không đúng nấm đấm của cờ sủ cổ khẳng định cùng đầu chọc có quan hệ đông dết quỷn, cờ sủ cổ, anh ngươi không phải là đầu chọc, mà chị ngươi là sở cắt lệ và đi ho ho ho.